Quan điểm này, đến từ những đóa hoa cực xa, đến từ mặt đất, đến từ trên người các võ giả Tử Diệu, Độ Phong, Bá Cách, đó là sinh mệnh căn nguyên lực, là sinh cơ bừng bừng. Thạch Nham cả người ở trong thoải mái vô cùng rào rạt, cảm thấy nhục thân lại một lần nữa thu hoạch một cỗ lực lượng không nhỏ, chợt đột nhiên nhích người cùng Đạt Mông nọ ngay mặt va chạm, bằng lực bùng nổ nhục thân thuần túy, ở trong vô số hào quang bắn ra, hung hăng giao chiến cận thân. Đạt Lạc mặt xám như cho tàn, Tử Diệu vẻ mặt bất an, cách chương.